Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói để mô tả tâm trạng của hắn lúc này. Hắn không biết ánh mắt của mình đáng sợ như thế nào. Chỉ biết là ánh mắt của mình không thể rời bỏ khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Khuôn mặt ửng hồng như con nít. Cô không giống với bất kỳ người phụ nữ nào mà hắn gặp. Cao nhã hay phong tình. Không có người phụ nữ nào có thể kích thích khát vọng của hắn như cô. Giống như ngàn năm mới có một người. Ngàn năm đợi chờ giờ khắc này. Lúc cô gái quay lại nhìn, hắn quyết định hắn muốn cô. Cho dù bọn họ chênh lệch rất nhiều tuổi, thổi ánh mắt nóng bỏng kiểu ngự diễm chậm rãi xuống lầu. Mà hai cô gái còn trốn trong phòng không nói, chỉ có Duy Y bị khuôn mặt lạnh lùng của Kiều Ngự Diễm hù sợ. Mặc dù cũng có lúc Kiều Y sợ người anh trai này, nhưng phần lớn thời gian bọn họ ở chung không cùng một chỗ, bởi vì sự khác biệt quá lớn về tuổi tác, cô cùng anh trai rất khác xa nhau. Wow, Kiều Y, anh trai của bạn thật đáng sợ. Bạn bị hù sợ ai sao? Có lúc mình cũng rất sợ anh trai, so với ba anh ấy còn dữ hơn. Anh trai mình lớn hơn mình 14 tuổi, mình và anh ấy rất ít gặp mặt. Phần lớn thời gian anh ấy đều ở trong công ty, rất ít về nhà. Hôm nay không biết có chuyện gì mà anh ấy lại ở nhà. Anh ấy về nhà thì có gì kỳ lạ? Duy bỏ cặp sách xuống tùy ý đi tham quan căn phòng. Căn phòng này thật lớn, gấp 3-4 lần phòng của cô, hơn nữa rất khuếch trương. Phòng của bạn thật to, thật không hổ là con nít. Qua một chút liền đem chuyện vừa rồi quên mất. Hiện tại cô bị căn phòng lớn của Kiều Y hấp dẫn. Tạm được, đừng xem nữa, chúng ta lên sân thượng. Vừa nói Kiều Y vừa lôi kéo Duy Y chạy ra khỏi phòng. Ở nhà Kiều Y chơi một ngày, vốn định về trước bữa cơm tối lại đúng lúc gặp ba mẹ Kiều Y về, nhất định không thể không ở lại ăn cơm. Nghe nói đây là lần đầu tiên Kiều Y đưa bạn về nhà. Quả thật ở trường Kiều Y không có nhiều bạn, và tốt nhất của cô chỉ có Duy Y. Giờ ăn cơm vừa đến, Kiều Y lôi Duy Y ngồi cạnh mình. Ba Kiều ngồi vị trí chủ trì, mẹ Kiều ngồi đối diện với Kiều Y. Tưởng rằng anh trai không có ở nhà, không nghĩ tới mọi người vừa mới ngồi xuống liền thấy hắn từ trên lầu đi xuống, mà hắn rất tự nhiên ngồi đối diện với Duy Y. Trong bữa ăn, mẹ Kiều rất nhiệt tình, đối với người bạn này của con gái rất hài lòng. Kiều Y là con út ở trong nhà, lại là con gái duy nhất nên bà rất thương yêu cô. Vì vậy tính khí của Kiều Y hơi ngang, rất ít bạn muốn chơi với cô. Duy đương nhiên thành bảo vật trong mắt mẹ Kiều. Mẹ nhìn đi, con đã nói là ở trường con cũng có bạn, mẹ không tin. Duy là bạn tốt nhất của con, Kiều Y cao ngạo nói với mẹ. Mẹ Kiều nhìn qua cô không giả, mặc dù đã có con 30 tuổi, nhưng bởi vì được chăm sóc tốt. Nhìn qua cũng chỉ có hơn 40 tuổi, thực tế bà đã hơn 50 tuổi. Mà ba Kiều có thể bởi vì áp lực trong công việc cũng như các mối quan hệ trong cuộc sống, nhìn qua tương đối giả, đã có vài sợi tóc bạc, nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh. Được rồi, lần này ta thua, được chưa? Duy Y, ăn cái này, tự uống có vừa miệng hay không? Không ngon có thể đổi loại khác. Mẹ Kiều nhìn Duy Y, càng nhìn càng thích. Mặc dù con gái mình rất xinh đẹp, nhưng nha đầu này không làm cho bà vui. Có lẽ do Kiều Y thường hay chọc giận bà. Cảm ơn bác, cái này uống rất ngon. Không cần gắp đồ ăn cho cháu không ăn hết được. Nhìn đĩa nhỏ đầy thức ăn, mẹ Kiều thực sự là quá nhiệt tình, làm cho cô có chút ngượng ngùng. Duy Y, Kiều Y không có nhiều bạn, vậy sao cháu phải thường xuyên đến chơi? Bà Kiều nói. Dạ được. Cảnh gia đình hòa thuận thật vui vẻ, chỉ có một điều cảm thấy không hợp là anh Kiều. Hắn chỉ cố ăn cơm của mình, trong bữa ăn không nói một câu. Nhưng hơi thở của hắn làm cho mọi người không thể nào bỏ qua sự hiện diện của hắn. Thật may là có ông bà Kiều ở đây, nếu không Duy Y thật sự khó có thể ăn được. Đã đến đi chơi, Kiều Y đột nhiên lấy tay đụng đụng Duy Y. Mặc dù là động tác nhỏ, nhưng động tác vô ý của Kiều Y cũng thực rõ ràng. Kiều Giang nhìn cô nháy mắt ra hiệu với Duy Y, không khỏi cười trong lòng. Hai tiểu nha đầu này có chuyện gì đây? Kiều Y sao thế? Mẹ Kiều hỏi. Mẹ. Kiều Y đột nhiên bị gọi tên, âm thanh gọi mẹ trở nên ngọt hơn. Vừa nghe đến âm thanh dễ chịu, cũng biết là cô có việc muốn xin. Bà mẹ, hai ngày nữa Duy Y muốn cùng mẹ đi Phú Đức du lịch, con có thể đi cùng hay không? À, cả nhà Duy Y muốn đi du lịch sao? Mẹ Kiều hỏi. Không phải, mẹ Duy Y là giảng viên đại học, vừa lúc muốn dẫn học sinh đi du lịch trước khi tốt nghiệp. Bọn con năm nay cũng tốt nghiệp rồi, có thể đi cùng bọn họ được hay không? Kiều Y vẻ mặt mong đợi, hết nhìn ba rồi nhìn mẹ. Người ta là đi du lịch trước khi tốt nghiệp, mẹ Duy Y muốn dẫn cả đoàn đi, chị sợ không thể quan tâm hai đứa nhỏ các con. Ta xem để lần sau chúng ta dẫn các con đi. Mẹ Kiều cũng là sợ con gái ở bên ngoài không an toàn, hơn nữa Kiều Y chuyên đi gây rối, sợ sẽ gây phiền toái cho người ta, vì vậy liền cự tuyệt. Không sao, con rất thân với mẹ của Duy Y, cũng rất thân với học sinh của bác ấy, con sẽ không gây ra chuyện. Mẹ cho con đi đi. Kiều Y bắt đầu năn nỉ, cô không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Kiều Y còn lại không nghe lời. Ba Kiều vừa mở miệng, Kiều Y liền nũng điệu. Thưa bác, Thật ra Kiều Y ở bên ngoài rất hiểu chuyện, hơn nữa chúng cháu chỉ đi Phú Đức mà. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net